Cô vợ đánh cháo, chương 395, góc truyện audio.com, cút ra ngoài cho tôi. Đông Đông, cô đang làm gì vậy? Có người không hiểu hỏi. Chú Trần, bọn họ bị thương đến thế này còn không nổi giận với chúng ta. Rõ ràng bọn họ không phải là những kẻ trước kia, bọn họ là người tốt. Nói xong, cô gái tên Đông Đông kia bước tới trước mặt Hàn Mộc Tử. Chỉ là trước khi dẫn cô đi tìm Lâm Tranh, tay của cô cần phải xử lý một chút. Nếu cô không phiền, tôi có thể giúp cô. Tiểu Nhan dừng lại, nhìn lòng bàn tay đáng sợ của Hàn Mộc Tử. Nghiêm trọng như vậy, hay là đi bệnh viện xem thử đi. Nếu không, cô ấy sợ rằng vết thương sẽ nhiễm trùng. Tới lúc đó thì không tốt. Cô gái tên Đông Đông không dám nói gì. Chỉ mở to đôi mắt chân thành nhìn Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Tử suy nghĩ một chút, sau đó nhếch môi cười. Vậy thì làm phiền cô rồi. Nghe vậy, vẻ mặt của Tiểu Nhan thay đổi. Mộc Tử, Hàn Mộc Tử liền cất bước và đi theo cô gái tên Đông Đông kia. Không còn cách nào khác, cô ấy chỉ đành đi theo thôi. Sau khi họ rời đi, một nhóm người đứng tại chỗ. Lý Hảo, cậu sao có thể tùy tiện đẩy người như vậy? Sau này không được phép làm như vậy nữa. Cậu bé đẩy Hàn Mộc Tử vừa rồi tên là Lý Hảo. Khi bị người lớn nói vậy, lập tức mím môi bất mãn nói. Cô ta là người xấu. Chị Đông Đông đã nói rồi. Bọn họ không phải người xấu. Cậu thật sự nhìn thấy cô ấy bắt nạt bà nội sao? Lý Hảo gật đầu. Bà lão chịu không nổi khi cháu mình bị mắng. Nhưng lại không chịu được khi nhìn thấy người khác hiểu lầm hai cô gái kia. Cuối cùng thở dài nói, bọn họ không có bắt nạt tôi, chỉ là nói chuyện với tôi. Có lẽ đứa trẻ này đã hiểu lầm rồi. Nói như vậy thì, tất cả chúng ta đều hiểu lầm họ sao? Họ thực sự là đồng nghiệp của Lâm Tranh. Chúng tôi quả thật là đồng nghiệp của Lâm Tranh. Nghe Tiêu Y Y nói trong nhà cậu ấy xảy ra chuyện. Nên đến xem thử một chút. Nghe thấy cái tên Tiêu Y Y. Đông Đông đang giúp Hàn Mộc Tử rửa sạch vết thương. Động tác chợt dừng lại một chút. Sau đó gật đầu nói. Tôi tin các cô, Tiêu Y Y thường xuyên đến chỗ chúng tôi. Cũng quen thuộc với mọi người ở đây. Cô ấy, rất thích Lâm Tranh. Dường như mỗi ngày đều chạy đến chỗ anh ấy. Nói đến đây, Đông Đông yếu ớt liếc nhìn Hàn Mộc Tử. Thấp giọng hỏi, cô không đau sao? Nghe vậy, Hàn Mộc Tử sửng sốt một chút. Sao vậy, lúc tôi giúp cô xử lý vết thương, cô không kêu một tiếng nào. Đông Đông nghi ngờ liếc mắt nhìn vào tay cô, tay của cô bị thủy tinh đâm, còn có những mặt cơ này, cần phải dùng kim nhặt ra. Hàn Mộc Tử liếc mắt nhìn lòng bàn tay, trầm mặc không nói, Tiểu Nhan ở một bên lại chán nản nói. Làm sao có thể không đau, tôi nhìn thôi cũng cảm thấy đau muốn chết rồi. Cô ấy không kêu lên tiếng nào là vì cô ấy là một người ngấm ngầm chịu đựng. Bao nhiêu năm nay, Hàn Mộc Tử luôn giữ tất cả mọi thứ ở trong đáy lòng. Trước đây, có một lần, cô ấy vẫn còn nhớ. Lúc đó cô vừa mới sang nước ngoài không lâu. Hàn Mộc Tử khi đó còn chưa trở thành nhà thiết kế. Lần đầu tiên đi làm công việc này, cô đã bị bắt nạt, sau đó còn bị thương nặng. Kết quả là cô ấy không nói một lời nào cho đến khi kết thúc công việc. Bây giờ nghĩ lại, Tiểu Nhan vẫn cảm thấy đau lòng chết đi được. Nghe vậy, Đông Đông cũng không nói gì. Cúi đầu chữa trị vết thương cho cô. Cô cũng phát hiện ra người trước mắt này có lẽ là thật sự rất biết chịu đựng. Từ khi xử lý đến bây giờ bản thân cô ấy cũng cảm thấy không chịu nổi. Nhưng lại không nhìn thấy Hàn Mộc Tử nhíu mày chút nào. Chỉ là cái trán trắng nõn của cô không ngừng đổi mồ hôi mà thôi. Sau khi băng bó xong, Đông Đông nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay tạm thời đừng đụng vào nước, nếu có thời gian thì nên đến bệnh viện khám thử. Hôm nay tôi chỉ xử lý sơ qua cho cô. Hàn Mộc Tử nhìn cô ấy cười nhẹ. Cảm ơn, Đông Đông hai má ửng đỏ. Xem ra rất ngây thơ và tốt bụng. Vậy thì bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi tìm Lâm Tranh. Cảm ơn, Hàn Mộc Tử và Tiểu Nhan đi phía sau Đông Đông cùng nhau đi đến nhà của Lâm Tranh. Đông Đông vì tin tưởng bọn họ nên dọc đường đã kể cho họ nghe rất nhiều về Lâm Tranh.